Chương 1451, quỷ dị thiếu niên. 1451 hiện tại Thanh Long vực này binh hoang mã loạn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể chui ra mấy cái cao dài vương chúng ta dạng này đi Thanh Long thành, không sợ bị người đoạt thanh y thì hầu cười khổ nói, nếu là tiên lâu xuất thủ, Thanh Long vực hiện tại đã sớm thống nhất ra hiện tại, số Long hội đã kết thúc 3 tháng, Thanh Long vực cũng đầy đủ loạn 3 tháng, nhưng là vô luận là Long Không Sơn hay là tiên lâu, đều không có định nhúng tay. Mặt ngoài, Thanh Long Thành cùng bàn Long Thành liên thủ chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế toàn bộ Thanh Long vực này như là một cái to lớn vũng bùn mở dạng, triệt để đem hai đại cửu giai vương ngăn chặn. Liền xem như Lục Vân, cũng đều có chút xem thường trong Thanh Long vực này ẩn tàng lực lượng. Lục Vân chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì. Đi thôi. Lục Vân vây tay một cái, một chiếc lâu thuyền từ hư không một bên khác chậm rãi lái tới, chính là lúc trước Lục Vân vừa thờ qua Đại Thiên Vực. Cùng với thời gian trường hà cái kia chiếc tiên vực hảo. Lúc đầu, Lục Vân cũng không biết Hồng Mông bên trong có tiên vực, cho nên hắn mới cho chiếc thuyền này lấy dạng này một cái tên. Hiện tại chiếc này tiên vực hảo lại bị Lục Vân đổi thành Vĩnh Sinh hảo. Lục Vân cũng không tin Hồng Mông còn sẽ có một cái Vĩnh Sinh vực. Chiếc này lâu thuyền lớn đủ khí phái bất quá chúng ta bây giờ đi đâu bên trong cái kia bên cạnh cũng không phải Thanh Long thành phương hướng á leo lên Vĩnh Sinh hảo sau đó. Thanh Y thì hầu vẫn như cũ liễu lo không ngừng. Từ số Long hội trở về sau đó, Thanh Y thì hầu tâm thái liền triệt để phát sinh cải biến, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia phong mang tất lộ, không ai bị nổi Thanh Y thì hầu, bằng không hắn là quả quyết sẽ không đồng ý cải trang thành một cái người hầu. Thanh Nhiễm Thanh Đình có chút không chịu nổi, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, phụ thân cùng đại bá bị vây ở Ngọa Long Thành, chúng ta đương nhiên là đi Ngọa Long Thành cứu người rồi, đầu của ngươi bên trong đến cùng chứa cái khỉ gì đó. Thanh Y thì hầu đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó hắn nhẹ nhàng lung lay đầu, không nói gì nữa. Ngọa Long Thành nơi đó bị một đạo lực trường bao phủ, nơi đó bao quát chung quanh tất cả thành trì tất cả truyền thống trận, hết thể ngừng vận chuyển. Phải muốn tiến về Ngọa Long Thành đường tắt duy nhất, chính là bay qua. Lục Vân đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn phương xa. Lúc này, toàn bộ Thanh Long vực đều bị một tầng thật mỏng màu xanh sương mù lượn lờ, lấy Lục Vân hiện tại nhãn lực, tại không mở ra ưu đồng tình huống dưới. Chỉ có thể nhìn thấy ước chừng phương viên khoảng cách 3.000 dặm. Lại xa, chính là xanh mờ mờ một mảnh. Chân Vương dám ra tay sao? Lục Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, màu tím bầu trời biến mất, thay vào đó vẫn như cũ là một mảnh màu xanh nhạt. Chân Vương phía trên cần phải còn có cảnh giới Chân Vương chỉ là một con đường, cũng không phải là cuối cùng điểm cuối cùng. Chân Vương đi đến đạo tắc dung hợp chi lộ, tiểu hồ ly hiện tại đem 9 đầu đạo tắc dung luyện vì 3 đầu đạo tắc. Nàng vẫn như cũ là Chân Vương như vậy đem 3 đầu đạo tắc dung hợp làm một đầu đạo tắc lời nói, cũng là Chân Vương sao? Lục Vân mày nhăn lại. Hắn nhớ tới từng tại Đại Thiên Thành, mang đi kim cốc thần người kia, tự xưng là kim hành quân tu vi của hắn tại phía xa cửu giai vương phía trên. Trước đó Lục Vân hoài nghi hắn là một tôn Chân Vương, nhưng là hắn lại vẫn chưa tự xưng là vương, mà là tự xưng là quân. Chân Vương phía trên còn có cảnh giới. Đạo tắc dung hợp đi đến cuối cùng sau đó. Hẳn là quân rồi. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn Lục Vân suy đoán, tình huống cụ thể như thế nào, hắn liền không được biết rồi, hiện tại thuật đạo còn không cách nào suy tính ra những vật này. Bất quá, Lục Vân lại có thể suy tính ra, đem 9 đầu đạo tắc hòa hợp một đầu đạo tắc sau đó, cũng không phải là Hồng Mông con đựa nở dê tu ha nhờ cuối cùng nếu là nói phổ thông vương giả vẹn vẹn chiến lược cân nhắc, như vậy Chân Vương liền là chân chân chính chính cảnh giới. Bình Vương từng nói, hiện tại Hồng Mông Vương giả đường là sai, chỉ có đạp vào Chân Vương chi lộ, mới là quay về chính đồ. Tốt một chiếc thuyền lớn thật lớn một cái mỹ vị đột nhiên, một tiếng kinh thiên quát lớn tiếng vang lên, ngay sau đó, chính là một luồng kinh khủng cự lực truyền đến. Ầm ầm nguyên bản, ngay tại bình thường chạy Vĩnh Sinh hào, bị cỗ này cự lực trực tiếp dung chuyển, sinh sinh ngừng lại. Một cao y vo cờ người khô cạn thiếu niên, không biết lu cờ na ho xuất hiện Vĩnh Sinh hào đầu thuyền. Hai tay của hắn ôm đầu thuyền, vờ ơ y ma lấy sức một mình đem Lục Vân tự tay luyện chế thuyền lớn dung chuyển. Cái gì? Lục Vân hai mắt trừng trừng, hắn nghẹn ngào kêu to lên, nhất giai vương điều đó không có khả năng khẩn na la cu nở dê kêu to lên. Trước mắt cái này dáng người khô cạn, mặc trên người rối bời ra thú thiếu niên, cũng chỉ là một cái nhất giai vương nhưng là một tôn nhất giai vương, lại dùng huyết nhục chi khu của mình, đem toàn lực chạy Vĩnh Sinh hào dung chuyển, để nó tính lại. A nha nha nha, cái này dáng người khô gầy thiếu niên quát to một tiếng, Sau đó hai cánh tay của hắn đột nhiên phát lực, liền đem chiếc thuyền lớn này trực tiếp vung lên. Lục Vân, Thanh Đình, Thanh Y Ly Hầu cùng với Khẩn Na La bốn người vội vàng bỏ thuyền. Quanh sau đó, cái kia khô gầy thiếu niên liền đem Vĩnh Sinh Hào ngã ầm ầm trên mặt đất, một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Ha ha ha ha, khô gầy thiếu niên cười to, tốt một chiếc thuyền lớn, nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng. Sau đó, ngay tại Lục Vân cái kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới, cái này khô gầy thiếu niên mở ra miệng rộng, cắn một cái tại Vĩnh Sinh Hào thân thuyền phía trên chiếc này bị Lục Vân thiên truy bách luyện rèn đúc mà thành thuyền lớn. Lại bị hắn cắn một cái rơi xuống một khối lớn răng rắc khô gầy thiếu niên ôm thuyền lớn, trực tiếp ngồi dưới đất, từng miếng cắn lấy thân thuyền bên trên. Bắt đầu ăn lên Vĩnh Sinh Hảo. Trước mắt một màn này, liền như là một con kiến nhỏ ôm một tòa núi lớn tại gặm ăn, nhìn qua cực kỳ không hài hòa, nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của Lục Vân. Hắn là quái vật gì? Thanh Y Dì Hầu ngơ ngác nhìn cái kia khô gầy thiếu niên, lẩm bẩm. Hứ lúc này, Khẩn Na La hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn trọng đao huyết quang lóe lên, một đao hướng phía cái kia khô gầy thiếu niên bổ tới. Cút! Khô gầy thiếu niên mạnh mẽ ngẩng đầu, hắn trực tiếp vung lên Vĩnh Sinh Hào trong tay hướng phía Khẩn Na La đập tới. Vành thuyền lớn cùng trọng đao trùng điệp đụng vào nhau, sau đó Khẩn Na La đã cảm thấy một luồng mênh mông cự lực từ chiếc thuyền lớn kia phía trên truyền đến, cả người hắn không bị khống chế hướng phía sau bay ngược mà đi. Giờ khắc này, Khẩn Na La trên thân thể đều nổi lên từng tia như là đồ sứ vỡ vụn vết tích. Hôn trướng Khẩn Na La ga ho the tờ, trên người hắn bảy đầu đạo tắc xuất hiện, bắt đầu chữa trị thân thể của hắn, sau đó hắn một lần nữa hướng phía cái kia khô gầy thiếu niên phóng đi. Không nên quấy rầy ta ăn uống! Khô gầy thiếu niên cơ hồ phát cuồng, hắn lại một lần nữa vung lên Vĩnh Sinh Hào, trung điệp hướng phía Khẩn Na La đập tới. Giờ khắc này, cái này khô gầy thiếu niên tốc độ nhanh đến cực điểm, lực lượng lớn đến cực hạn. Tại Khẩn Na La tới gần trước đó, liền đem hắn nện trên mặt đất, sau đó hung hăng hướng phía trên thân của Khẩn Na La đập tới. Cái này cả vùng cũng bắt đầu run rẩy, Khẩn Na La không ngừng ga ho the tờ, nhưng là hắn nhưng thủy chung đều không thể tránh thoát lực lượng kinh khủng kia. Tiên Vương đột nhiên, thiếu niên này dùng cái kia sói đói bình thường con mắt nhìn về phía Lục Vân, chờ ta ăn no rồi, lại đi thu thập ngươi. Hắc hắc hắc hắc. Thiếu niên tiếng cười âm lãnh mà quỷ quệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.